Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, 473, chương 473, ra tay có chừng mực. Sáu cái thần vũ đạn nơi tay, Trấn Thiên Hổ thần sắc rốt cục biến thành kinh hãi. Có điều trong nháy mắt, Trấn Thiên Hổ lại lần nữa khôi phục nhe răng cười. Tiểu tử, đừng quên, nơi này là lão nương khuê phòng. Cũng không phải sát huyết đài. Ngươi dám ở đệ tử chỗ ở giết người, thì phải đối mặt tông môn trừng phạt. Mập nữ nhân mập lạnh giọng nói ra. Giết ta, bên ngoài người tất cả đều sẽ biết. Coi như ngươi có thể sống, cũng sẽ trở thành nô lệ đệ tử. Mặc người ức hiếp, đến sau cùng một dạng chết không yên lành. Thiên Quỷ Tông không phải là không có môn quy giới luật. Cho dù là tà phái tông môn, cũng không có khả năng để môn hạ đệ tử tùy ý tàn sát lẫn nhau. Leo lên sát huyết đài có thể tùy ý giết người. Tại sát huyết đài bên ngoài có thể lại không được. Thật muốn bị điều tra ra. Nặng thì bị đánh giết. Nhẹ thì bị quy kết làm nô lệ đệ tử. Trấn Thiên Hổ đừng nhìn mập mạp. Tâm tư có thể trầm ổn cực kỳ. Nàng phong kín chính mình ốc xá. Chính là muốn lấy một thân cậy mạnh đến hàng phục đối thủ. Trong phòng giết người không được, đả thương người, nhưng là không còn người quản. Rát đi đi một trận gân cốt vang động, mập mạp Trấn Thiên Hổ hai tay dùng lực, một thanh vô cùng nặng nề đại đao bị nàng giơ lên. Không nói hai lời chạy ra ngoài từ ngôn liền chặt, man tộc lực sĩ đều có thể bị thần vũ đạn đánh giết. Trấn Thiên Hổ so với lực sĩ còn kém một bậc, từ ngôn nếu như vận dụng thần vũ đạn, có hoàn toàn chắc chắn đem nổ chết. Thế nhưng là tại chỗ ở giết người, thì phải đối mặt tông môn trừng phạt, rơi vào đường cùng, từ ngôn đành phải thu hồi thần vũ đạn, rút ra trường đao ứng chiến, nhất kích mất mạng thần vũ đạn, vậy mà không dùng được, từ ngôn ảo não không thôi, lại cũng không e ngại, lưỡi đao lạnh thấu xương, thân hình linh động, cùng Trấn Thiên Hổ chiến tại một chỗ, vừa giao thủ một cái, Trấn Thiên Hổ nhất thời bị kinh ngạc. Đối thủ khó chơi, giống như vượt qua nàng đoán trước, có điều không quan hệ, như thế nhỏ hẹp sân đấu, người nào khí lực lớn, người nào liền sẽ chiếm thượng phong, kiếm khí tại nhỏ hẹp như vậy trong không gian căn bản tác dụng không lớn, tụ tập linh khí cần thời gian ngắn ngủi, thật nếu gặp phải am hiểu chém giết gần người đối thủ, người tu hành rất dễ dàng bị đối phương quản thúc. Một kiếm không có vòng ra ngoài đâu. Người ta đã đến bên người. Loại này chém giết gần người có thể nói là người tu hành không thích nhất phương thức chiến đấu. Không chỉ có Trấn Thiên Hổ giật mình từ ngôn thân thủ. Lúc này từ ngôn cũng tại cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Trấn Thiên Hổ vô cùng mập mạp thân thể. Tại khởi xướng tấn công mạnh thời điểm thế mà biến đến vô cùng linh hoạt. Tứ mạch tiên thiên, người nhẹ như yến. Phát giác được đối phương lại là phá tứ mạch thân thủ. Từ ngôn mắt thần sắc lập tức lạnh lẽo. Lấy lồng sắt vây quanh ốc xá. Dẫn người khác nhập phòng. Một khi bị vây ở nhỏ hẹp như vậy địa phương. Kiếm pháp mạnh hơn cũng không phát huy ra uy lực chân chính. Càng đối mặt Trấn Thiên Hổ loại này thân thể đại lực chìm. Còn nắm giữ người nhẹ như yến thiên phú địch nhân. Phổ thông đệ tử căn bản không phải đối thủ. Thân hình nhất truyền, từ ngôn đồng dạng vận dụng ra người nhẹ như yến thiên phú. Chẳng những tứ mạch thiên phú bị dùng ra, liên tiếp phá ngũ mạch đánh thạch nhập bia lực đạo đồng thời bị khống chế mà ra. Lộp cộp, Trấn Thiên Hổ vung đao qua đi. Một cái khác mập mạp cùi trỏ đánh về phía từ ngôn dưới xương sườn. Từ ngôn đồng dạng lấy tay khuỷu tay đánh trả, trầm đục bên trong, hai người đồng thời bị một cỗ cự lực bắn bay. Mỗi người đâm vào lồng sắt hai bên, trong nháy mắt phát ra cự lực, chính là ngũ mạch tiên thiên mang đến thiên phú chi lực. Đánh thạch nhập bia, ngươi là phá ngũ mạch cao thủ. Trấn Thiên Hổ vốn cho rằng ỷ vào chính mình người nhẹ như yến, có thể tùy tiện chiến thắng, không nghĩ tới đối phương như thế khó chơi, lại còn là cái phá ngũ mạch tiên thiên cao thủ. Loại thực lực này, nàng nếu muốn thủ thắng coi như khó. Cũng không phải, từ ngôn nói nhỏ bên trong trở tay chém ra một đạo kiếm khí. Oanh minh kiếm khí bị đối phương cự đao đỡ được. Một tiếng ầm vang, Chấn Thiên Hổ lại lần nữa đâm vào lồng sắt bên trên. Bị đau phía dưới, mập mạp nữ tử giận dữ, gầm thét vung đao vọt tới. Nhìn đối phương vọt tới, Từ Ngôn cũng không yếu thế, giơ cao đao dậm chân, một cái kiếm khí mãnh liệt mà lên. Hoành thiên, ầm ầm, cự đao rơi xuống, trường đao chém ra, một lớn một nhỏ hai kiện pháp khí trong nháy mắt đánh tới một chỗ. Kiếm khí lẫn nhau triệt tiêu, còn lại chỉ có mỗi người pháp khí phía trên chỗ mang theo lực đạo. Chấn Thiên Hổ một kích này đã hội tụ toàn lực, nhìn thấy Từ Ngôn một dạng toàn lực thi triển, Chấn Thiên Hổ nhất thời trong lòng vui vẻ. Kiếm khí tan rã, chỉ còn lại chánh thức lực đạo. Lấy Chấn Thiên Hổ cự lực, tại Tây Khu còn chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Liều mạng kiếm khí phản chấn đau buốt nhức, Chấn Thiên Hổ mãnh liệt ép cự đao. Nàng đây là muốn lấy một thân cự lực đến bắn bay Từ Ngôn vũ khí. Nhưng mà sau một khắc, tại Chấn Thiên Hổ khiếp sợ không gì sánh nổi trong hai mắt, Từ Ngôn trường đao phía trên tuy nhiên kiếm khí biến mất, lại trải rộng một tầng cầu vòng, linh khí tán nứt, chân khí ngưng tụ, lục mạch tông sư chánh thức đáng sợ địa phương, chính là kiếm xuất như hồng. Ầm ầm, mang theo chân khí trường đao giống như ra biển ác dao, đem Chấn Thiên Hổ cự đao bắn bay ra, răng rắc một tiếng vang giòn, máu tươi bắn tung tóe ở giữa. Chấn Thiên Hổ một cái cánh tay trực tiếp bị cắt xuống đi. Huyết vụ cuồn cuộn, tiếng kêu rên bạo khởi. A, Chấn Thiên Hổ bị đau đến té ngã trên đất, cuồn cuộn lấy kêu rên. Ngươi là tông sư chi cảnh. Từ Ngôn thật là tông sư, chỉ là không có người biết mà thôi. Nếu như sớm biết đối thủ là tông sư, người nào cũng sẽ không lựa chọn cùng một vị tông sư tại nhỏ hẹp trong lồng giam liều mạng. Trừ phi đồng dạng đạt tới phá lục mạch tu vi, nếu không gần dưới khuôn mặt, tông sư thân thủ, cùng giai ở giữa không người là đối thủ. Tông sư tu vi chỗ tốt, tại giới tu hành chỉ có hai điểm. Một cái là linh khí hao tổn khoảng không về sau, thuần túy lấy võ đạo thân thủ giao phong thời điểm, tông sư danh xưng cùng giai bên trong vô địch thủ. Một cái khác chỗ tốt, chính là chém giết gần người thời điểm, lấy lục mạch thiên phú mang đến mạnh mẽ, có thể để tông sư đứng ở thế bất bại. Đừng nhìn Chấn Thiên Hổ tại Tây Khu hoành hành không sợ, dựa vào chỉ là một thân cự lực cùng tứ mạch tiên thiên thiên phú, trên thực tế nàng thân thủ cũng không xuất sắc. Dù sao cũng là phổ thông đệ tử khu cư trú, thân thủ mạnh hơn, so với đệ tử hạch tâm một dạng không chịu nổi một kích. Lấy Từ Ngôn năng lực, coi như không dụng thần võ đánh, đánh giết Chấn Thiên Hổ loại này đệ tử cơ bản dễ như trở bàn tay. Hồng, Sừng Lưu Khuê lúc này trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, nói không ra lời, có thể cũng không có nghĩa là Lưu Khuê nghe không thấy thanh âm. Quét Lưu Khuê liếc một chút, Từ Ngôn đem ánh mắt tiếp cận Chấn Thiên Hổ, nhấc lên trường đao, từng bước một tới gần. Người dám giết ta, người cũng không sống được. Chấn Thiên Hổ cố nén mất đi cánh tay kịch liệt đau nhức, nhe răng trợn mắt mà quát, không ngừng hướng về sau di chuyển mập mạp thân thể, run rẩy một thân thịt mỡ nhuộm đầy vết máu, nhìn thấy mà giật mình, phế bỏ ngươi mà thôi. Yên tâm, ta ra tay có chừng mực, Từ Ngôn lạnh giọng nói, bỗng nhiên nâng lên trường đao trong tay. Người muốn chết. Chấn Thiên Hổ đã thối lui đến góc tường, không có đường lui nữa phía dưới. Nàng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, theo nàng tay cụt bên trong chui ra một đạo ảm đạm hắc khí. Hắc khí mới vừa xuất hiện, lập tức ngưng tụ thành một cái hình người, dương nanh múa vuốt nhào về phía Từ Ngôn. Hừ, theo Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng, trái trong mắt chợt lóe sáng, bổ nhào vào phụ cận quỷ ảnh nhất thời bị xé nứt, hóa thành một mảnh hắc khí tiêu tán. Dưỡng quỷ vi hoạn, nhìn ra Chấn Thiên Hổ thế mà thôi động ra một cái quỷ vật trợ chiến, Từ Ngôn hơi hơi kinh ngạc. Trường đao nhất động, chống đỡ tại Chấn Thiên Hổ trên cổ, trầm giọng chất vấn, người hội thiên quỷ thất biến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,